Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 768, phản bội. Góc truyện audio.com. Chấm, bước vào phòng, cô ấy trực tiếp xông tới trước mặt Tư Cận Ngôn. Nhìn người đàn ông bất tỉnh, môi tái nhợt, cả người run lên vì lạnh, cuộn mình trên giường, run liên tục, đau khổ muốn chết. Anh Cận Ngôn, anh Cận Ngôn, anh tỉnh chưa? Anh Cận Ngôn, cô ấy đặt đôi tay run rẩy lên mặt anh ta, vén mái tóc rối bù lên và gọi tên. Nhưng cô ấy gọi một lúc lâu cũng không thể đánh thức được Tư Cận Ngôn. Người đâu? Các người vào đây cho tôi. Tại sao không trị bệnh cho Tư Cận Ngôn? Các người như thế này là... Chị Dương, ý của anh Đông là để chị giải quyết Tư Cận Ngôn. Không phải đưa anh ấy đến bệnh viện. Một người bước vào và cảnh cáo. Dương Liễu hai mắt hơi híp lại. Lửa giận tuy rằng biểu hiện rõ, nhưng cũng biết tình huống hiện tại. Đứng sững sờ tại chỗ mất một lúc, chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói, vậy thì anh đến xem. Tôi thật sự không làm được. Cô ấy lắc đầu, rất đau khổ. Hừ, tôi biết cô không làm được. Người đàn ông khinh thường nhẹ nhàng hừ một tiếng và đi về phía Tư Cận Ngôn. Dương Liễu bước đến cửa, đóng cửa lại, đợi khi quay lại, trên tay cầm một cây gậy điện đặt ở góc tường. Cô ấy không biết sử dụng những thứ khác, nhưng gậy điện ít nhiều gì vẫn biết sử dụng. Khi đóng phim, cô ấy đã biết sử dụng gậy điện, rón rén đi đến bên người đàn ông. Khi nhìn thấy anh ta cầm một con dao găm trên tay, muốn ra tay với Tư Cận Ngôn, cô ấy lập tức dùng gậy điện chỉ vào người đàn ông. Thằng khốn, lẩm bẩm một tiếng, thanh điện phóng ra một luồng điện đánh thẳng vào người vệ sĩ. Người vệ sĩ rung làm rung chuyển cả căn phòng, cuối cùng ngã xuống đất theo một tiếng bịch, bịch, với một âm thanh nặng nề. Anh ta ngã ra sau đập vào chiếc ghế bên cạnh, tạo ra một tiếng động rất lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì trên giường mở cửa sổ, phía trước cũng có cửa sổ, nhưng lại bị giấy cản sáng che đi, nên không nhìn thấy bên trong. Dương Liễu giật mình, chạy chậm đứng sau cánh cửa. Người bên ngoài mở cửa bước vào, nhìn người nằm trên mặt đất. Làm sao vậy? Con à, từ, mày, chưa kịp nói ra, trong tiềm thức quay đầu lại, cầm súng, nhìn thấy Dương Liễu đứng sau cửa. Nhưng dùi cui điện trong tay cô ấy đã đánh trúng anh ta. Dương Liễu bật dòng điện lên mức tối đa. Điều này trực tiếp khiến người ta choáng váng. Hộc, hộc, cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức cúi người nhặt khẩu súng lục trên mặt đất. Nấp sau cánh cửa thật lâu không phát ra tiếng động. Lúc này, vệ sĩ cuối cùng chạy tới. Anh hả, xảy ra chuyện gì vậy? Ai, đừng cử động. Không đợi người đàn ông lên tiếng, Dương Liễu đã dùng súng lục chỉ vào anh ta. Chấm, anh cử động nữa tôi sẽ giết anh. Mẹ nó, cô tạo phản, câm miệng, tôi chỉ muốn sống, đừng ép tôi. Nhớ lại từ hôm qua đến hôm nay, từng phút từng giây chiến đấu với thần chết. Cứ nghĩ chọc giận Đông Côn, anh ta sẽ giết chết cô ấy. Không ngờ rằng bây giờ muốn dùng tay cô ấy để xử lý Mộ Thiền và Tư Cận Ngôn. Cuối cùng lại tự mình lên đường. Cô ấy không còn là cô gái nhỏ đơn thuần ngày xưa. Đương nhiên biết sự tồn tại của mình trong tay bọn họ chỉ là một quân cờ tầm thường. Nếu đi nhầm một bước, sẽ không còn giá trị sử dụng. Không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Tất nhiên cô ấy sẽ không đưa mình vào ngõ cụt. Được được được, tôi không cử động. Không cử động, hoặc là cô làm cho tôi choáng váng. Tôi cũng không muốn chết. Người vệ sĩ này không có gì trong tay. Anh ta không muốn chết. Vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Quay lưng lại và úp mặt lên tường. Dương Liễu giả vờ bình tĩnh. Nghĩ đến những hình ảnh thường xuất hiện trên TV. Cô ấy liền bắt trước. Được được được, tôi quay lưng lại. Cô chỉ cần đừng giết. Giết giết giết giết, tôi, bịch, Dương Liễu không cho anh ta cơ hội để anh ta nói lời vô ích. Roi điện trực tiếp làm người đàn ông choáng váng. Cô ấy bỏ dùi cui điện xuống, cầm súng bước đến giường, lắc mạnh Tư Cận Ngôn. Anh Cận Ngôn, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi, nhanh dậy đi, em đưa anh đi, chúng ta đi, được không? Ở lại đây là một ngõ cụt. Dương Liễu không muốn chết nên lựa chọn duy nhất là mang Tư Cận Ngôn đi cùng. Nếu không Tư Cận Ngôn sẽ sống sót, rất có thể là cái chết của cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, cô ấy thực sự cảm nhận được cái được gọi là đời người như ván cờ, đi sai một bước cả ván đều thua. Tư Cận Ngôn đang nằm trên giường mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy Dương Liễu. Đột nhiên ánh mắt có chút trong trẻo, ẩn chứa một chút ớn lạnh. Cô làm sao lại ở đây? Giọng của Tư Cận Ngôn rất nhỏ và dáng vẻ uể oải. Liếc nhìn ba người đàn ông ngã trên mặt đất, có lẽ anh ta đã hiểu tình hình, hỏi: Mộ Thiền đâu? Tư Cận Ngôn, Dương Liễu tức giận, tát vào mặt anh ta một cái. Em đã cố hết sức tìm anh, nghĩ ra mọi cách cứu anh. Bây giờ trong lòng anh lại nghĩ đến Mộ Thiền. Ha ha, em nói cho anh biết, tối hôm qua cô ta đã chết rồi. Chết rồi anh biết không? Ha ha ha, người đàn ông nằm trên giường giễu cợt nói. Đừng có nói dối tôi. Tôi biết rồi, hôm qua cô ấy chạy mất rồi. Dương Liễu, bây giờ tôi ở trong tay cô. Muốn giết muốn xử lý như thế nào đều nghe theo cô. Giết cái gì? Em tới đây cứu anh. Mau đứng lên, nếu không thật sự không đi được. Khóc không ra nước mắt. Cô ta cúi người định kéo Tư Cận Ngôn, nhưng người đàn ông nằm trên giường nhìn chằm chằm. Một lát sau, cầm lấy chiếc gối mềm trên giường ném ra ngoài. Hành động đột ngột khiến Dương Liễu sợ hãi. Cô ấy nhìn lại và không biết một vệ sĩ đã thức dậy từ lúc nào. À, đừng đến đây. Đừng đến đây. Cô ấy hét lên. Viên đạn của khẩu súng trong tay bắn thẳng vào tim người vệ sĩ. Ôi! Người đàn ông cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn máu trào ra từ chỗ đạn bắn. Ngã về phía sau, đập xuống đất, cũng không có dãy rùa. Hồng hộc, Dương Liễu hoảng sợ, lảo đảo bước chân, dựa vào tường, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên, nghĩ rằng dưới núi có vệ sĩ. Cô ấy lập tức kéo Tư Cận Ngôn nói. Anh Cận Ngôn, anh đứng dậy được không? Chúng ta nếu không đi thì không thể đi được. Cô sợ hãi, sợ chết, đương nhiên, cũng không muốn Tư Cận Ngôn chết. Nếu cô ấy sớm biết sẽ dẫn đến bước đường như thế này, đánh chết cô ấy cũng không nghe theo lời xúi dục của Đông Côn ra tay với Mộ Thiền. Đi thôi anh, Tư Cận Ngôn đang nằm trên giường, cơ thể không có sức lực, lại sốt cao, tình hình rất tệ, bây giờ anh ta đã bị bắn vào chân. Cho dù muốn đứng dậy cũng không dậy nổi. Làm sao có thể chạy cùng Dương Liễu? Dương Liễu, tôi, anh ta yếu ớt nói. Tôi không ghét cô đi đi, trong mọi trường hợp mà nói. Cô ấy ít nhất là không xấu xa lắm. Mặc dù cô ấy muốn giết Mộ Thiền lần này đến lần khác. Nhưng Mộ Thiền không chết. Tư Cận Ngôn không phải là một người xấu xa. Không thích bạo lực và máu. Anh ấy là một người thầy, một người đầy chính nghĩa. Anh Cận Ngôn, anh phải đi. Nếu anh không đi cùng em, nếu anh không đi, em cũng sẽ không đi. Tại sao muốn đi? Là cô ấy hại Tư Cận Ngôn thê thảm như vậy. Làm sao cô ấy có thể bỏ lại Tư Cận Ngôn ở lại và chạy trốn một mình? Cách chương.